Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Bù nhìn tuyết. Anh chàng bù nhìn tuyết nói: "Hôm nay sao mà rét ra rét, thích đến là thích. Toàn thân mình cứ kêu lên răng rắc, lại còn có cái gió này nữa, cứ quất dung dút mới khoan khoái làm sao chứ. Lại còn cái quả cầu lửa ở phía bên kia nữa kìa, cứ nhìn mình có vẻ sùng bái lắm." Anh chàng muốn ám chỉ mặt trời lúc bấy giờ đang lặn. Ồ, xoay đã đủ trò, nhưng hắn cũng chẳng làm lóe được mắt tớ. Tớ cứ giữ, chứ chẳng chịu bỏ đôi hồng ngọc của tớ đâu. Thực tế, đôi mắt anh chàng làm bằng hai cục than đá lóng lánh. Mồm là một cái cào cũ rích, nòm lúc nào cũng nhe cả răng ra. Bù nhìn tuyết sinh ra giữa những tiếng reo mừng của lũ trẻ em, giữa tiếng nhạc ngựa kéo xe trượt tuyết và giữa tiếng roi quất của các anh xà ít trẻ tuổi. Mặt trời đã lặn, trăng lên, nòm to, tròn, trong sáng, đẹp đẽ nổi bật trên nền trời tối đen. Bù nhìn tuyết lại nói: "Ô kìa, nó lại hiện ra phía bên này rồi." Anh chàng cứ tưởng mặt trời lại mọc lần nữa. Bây giờ mình đã kềm chế hắn bớt sáng đi rồi. Hắn có thể cứ treo thân lơ lửng trên ấy mà lóng lánh. Ít ra mình cũng có thể tự trông thấy mình được. Chỉ ước gì mình biết cách làm thế nào nhúc nhích đi được. Mình mà ngọ nguậy được một tí thì thích biết mấy. Nếu cử động được thì mình sẽ chạy ngay ra dạo chơi trên băng và cũng trượt tuyết như bọn trẻ con ấy. Nhưng mình lại không chạy được, không biết người ta làm thế nào mà chạy được nhỉ? Ắng ắng, con chó giữ nhà sủa. Từ ngày nó không được là chó phòng khách và không được nằm dưới cái bếp lò nữa, giọng nó đâm ra lúc nào cũng khản đặc, nó không sủa đúng giọng chó được nữa. Ắng ắng, chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ dạy cho cậu chạy. Tôi đã được nhìn thấy rõ mặt trời dạy anh chàng bù nhìn tuyết tiền thân của cậu hồi mùa rét năm ngoái chạy như thế nào rồi. Bù nhìn tuyết bảo: "Tôi không hiểu cậu định nói gì. Cái hòn tròn ở trên cao kia, anh chàng muốn nói là mặt trăng ấy mà, sẽ dạy tôi chạy ư? Chính tôi đã làm cho nó phải chuồn đi thì có, vì tôi cứ nhìn nó chòng chọc, đến giờ nó mới dám rụt rè quay lại phía bên kia đó." Chó bèn mắng: "Cậu chẳng biết cái quái gì cả, đúng là người ta mới đắp nên cậu được ít lâu nay thôi. Vật cậu trông thấy kia là mặt trăng, còn vật đã lặn đi rồi là mặt trời. Ngày mai mặt trời sẽ quay lại và sẽ dạy cho cậu chạy xuống rảnh. Tôi không nói dối cậu đâu. Sắp sửa thay đổi thời tiết rồi. Tôi đoán được là nhờ cái cẳng sau bên trên nó nhức lắm và ngứa rang lên đây nè. Phải, sắp trở trời rồi đó." Bù nhìn tuyết tự nhủ: "Mình chẳng hiểu gì cả, nhưng mình có linh tính rằng con chó đã báo trước cho mình một điều chẳng lành. Lại còn cái vật tròn cứ nhìn mình chòng chọc trước khi biến mất mà con chó gọi là mặt trời ấy, mình cũng cảm thấy rõ ràng nó không phải là bạn mình." Ẵng ẵng, chó vừa sủa vừa quay ba vòng trước khi chui vào ổ nằm ngủ. Quả nhiên, thời tiết thay đổi. Gần về sáng, sương mù dày đặc, ẩm ướt kéo đến tỏa khắp nơi. Và trước lúc mặt trời mọc một tí, nổi lên một cơn gió lạnh, do đó băng giá lại càng tăng. Khi mặt trời hiện ra, phong cảnh mới đẹp làm sao. Rặng cây phủ đầy sương đóng thành băng, cả một vùng nom tựa một khu rừng san hô trắng xóa. Hoa sắc trắng lóng lánh phủ kín cành cây, các nhánh nhỏ nhất thường chỉ nom thấy trong mùa hạ, bây giờ cũng hiện ra rất rõ ràng. Có thể nói, mỗi cành phát ra một ánh sáng riêng, gây cho ta một cảm giác rạng rỡ, chói lòa. Những cây phong mềm mại nghiêng mình trước gió, trông tràn đầy sức sống, chẳng khác gì giữa mùa hè. Mặt trời chiếu sáng, khung cảnh rực rỡ vô song ấy, tưởng như ba bề bốn bên đều có ánh chớp, và trên chiếc áo choàng tuyết vĩ đại đang phủ kín mặt đất đầm đìa vô số hạt kim cương. Một thiếu nữ đang dạo chơi với một chàng thanh niên buột miệng kêu lên: "Sao mà phong cảnh đẹp tuyệt đến thế này?" Họ dừng chân nhìn anh chàng bù nhìn tuyết và ngắm cây cối đang lấp lánh. Ngày đến mùa hè cũng không có cảnh nào đẹp bằng. Chàng thanh niên vừa chỉ bù nhìn tuyết vừa đáp: "Ừ, hơn nữa khó mà gặp được một cậu nào như thế này, trông anh chàng bảnh đấy chứ." Cô thiếu nữ mỉm cười gật đầu chào anh chàng bù nhìn một cách thân mật, rồi cả hai người lại khoác tay nhau đi trên tuyết giòn tan. Bù nhìn tuyết hỏi chó: "Ai đó? Bạn ở ngoài sân từ lâu, chắc phải biết họ chứ?" Chó đáp: "Tất nhiên, cô ả vẫn vuốt ve mình luôn và cho mình gặm biết bao nhiêu là xương. Không đời nào mình cắn họ đâu nha." "Vậy họ là thế nào mới được cơ chứ?" "Họ là vợ chồng chưa cưới đó. Cả hai cùng muốn sống chung một ổ và cùng gặm xương trong một củi đó. Ẵng, ẵng. Họ cũng như cậu với mình đó hả?" "Ý chết, không phải đâu. Họ thuộc dòng dõi nhà chủ đó. Quả thật, mới sống có một ngày thì biết ít chuyện thật. Cậu chứng minh rõ điều đó lắm. Tôi già rồi, nên tôi biết rất là nhiều chuyện. Cái gì trong cái sân này tôi cũng biết hết. Ừ, chỉ có mỗi một thời gian hồi gió rít là tôi không bị xích ngoài sân giá lạnh thôi. Ẵng, ẵng." Bù nhìn tuyết nói: "Tôi thì tôi lại chuộng rét. Tôi lại bạn kể cho tôi nghe đi. Nhưng bạn có thể giữ cho cái xích đu của bạn bớt loãng xoảng đi một chút được không? Chối tai tôi lắm." Chó sủa: "Oẳng, oẳng. Trước kia tôi là một con chó xinh xắn đáng yêu. Ai cũng bảo thế. Tôi được nằm trên một cái ghế bành lót nhung trong lâu đài, có khi cả trong lòng các ông chủ, bà chủ. Họ hôn vào mõm tôi, phủi bụi cản cho tôi bằng một cái khăn mùi xoa thêu cẩn thận. Họ gọi tôi là con cưng. Nhưng khi tôi lớn lên, họ bèn giao tôi cho chị người ở. Tôi phải ở trong hầm ủ rượu. À, mà từ chỗ cậu đứng, cậu có thể nhìn bên trong được đấy. Trong cái hầm ấy, tôi trở thành chủ nhân. Phải, tôi là trùm trong phòng của chị người ở đó. Không sang bằng những phòng tầng trên, nhưng dễ chịu hơn. Trẻ con không luôn luôn đến déo tai và quấy rầy tôi như dạo ở tầng trên. Rồi tôi lại còn có một cái đệm đặc biệt, lại được sưởi bên một cái bếp lò rất tốt, kiểu tối tân nhất thời đại chúng ta đó. Tôi không nói dối đâu. Tôi mà luồn xuống gầm thì chẳng ai nhìn thấy tôi nữa. Đến bây giờ, tôi vẫn còn mơ chuyện cũ đó." Chúng im lặng một lúc. Ngay gần chúng một cái cây to xõa cành đen thui, lá đã rụng từ mùa thu. Ngẫm nghĩ một hồi, bù nhìn tuyết lại hỏi: "Cái bếp lò đẹp như thế nào ha?" "Không, không, trái lại, nó đen xì xì, có cái cổ dài ngoẵng, và một dàn đồng tròn. Nó xời lắm gỗ đến nỗi lửa lòi ra cả đằng mồm. Đứng lên trên hay chui xuống dưới, hoặc đứng bên cạnh thì không gì thú bằng. Mà nè, dòm qua cửa sổ, bạn cũng sẽ thấy nó đó. Bù nhìn Tuyết nhìn vào, và quả nhiên thấy một cái vật đen bóng loáng, có một dành đồng tròn phía dưới, lửa đang cháy. Cảnh tượng ấy gây cho anh chàng một cảm giác là lạ, chưa từng thấy bao giờ. Nhưng loài người thì ai cũng biết lắm. Bù nhìn Tuyết hỏi, sao bạn lại không ở nhà nàng nữa? Bù nhìn Tuyết nói, nàng, vì đối với anh chàng, một vật đáng yêu như thế phải thuộc phái nữ mới đúng. Sao bạn lại có thể bỏ nơi vui thú ấy mà đi được? Chó đáp, muốn hay không cũng phải đi. Họ quẳng tôi ra ngoài rồi xích tôi lại. Vì có một hôm cậu con trai bé nhất nhà vừa lấy của tôi một cái xương, thế là tôi đớp ngay cho một miếng vào chân. Ông bà chủ nhà cáu lắm, tống tôi ra đây, xích cổ lại. Đó, cậu thấy đó, ra ngoài này, ngày tháng trôi qua, tôi cũng mất giọng dần. Giờ thì tôi sủa tốt lắm, ắn, ắn. Chó im bặt, nhưng Bù nhìn Tuyết đã thôi không nghe từ nãy. Anh chàng vẫn tiếp tục nhìn vào buồng chị người ở, nơi đặt cái bếp lò có bốn chân bằng sắt. Thật ra, trông cũng to bằng anh chàng chứ chẳng kém. Anh chàng ước, thèm quá, đến dở tan xác mình ra mất thôi. Giá mình vào được trong ấy nhỉ? Ước mơ cũng ngây thơ thôi, thực hiện được cũng dễ thì mới phải. Vào, vào, đó là mong ước tha thiết nhất của mình. Mình phải được tựa vào cái bếp lò, dù có phải nhảy qua cửa sổ cũng xin dâng. Chó bảo, đừng có vào, vào đó thì cậu toi mạng đó, ẵn, ẵn. Bù nhìn Tuyết đáp, cũng được đi, chứ tôi thèm chết đi rồi. Anh chàng dòm qua cửa sổ suốt ngày, ngọn lửa dịu dàng lém từ bếp lò ra như mơn trớn. Chỉ có đốt bếp lò mới có thứ ánh sáng ấy, chứ mặt trời hoặc mặt trăng làm gì mà sáng như thế được. Mỗi lần người ta mở cửa, ngọn lửa lại tỏa ra từ phía dưới, bắt ánh đỏ lên cái ngực trắng toát của Bù nhìn Tuyết. Anh chàng kêu lên, mình không thể cầm lòng được nữa. Nhìn cái lưỡi nàng thè ra khỏi mồm, sao mà khoái thế? Đêm dài, nhưng Bù nhìn Tuyết không thấy dài. Anh chàng mãi triền miên với những ý nghĩ vui tươi. Về sáng, cửa hầm ủ rượu phủ đầy sương đóng thành băng. Đối với một anh chàng Bù nhìn Tuyết, thì đó là những hình chạm trổ đẹp nhất rồi. Chỉ hiềm chúng che lấp mất cái bếp lò. Tuyết giòn hơn lúc nào hết. Trời rét ngọt, thật khoái trá cho một Bù nhìn Tuyết. Một chú gà trống vừa gáy, vừa nhìn lên mặt trời lạnh lẽo mùa đông. Xa xa ngoài đồng ruộng, tiếng gió ngựa đồng vang lên trên mặt đất đóng băng, trong khi bác nông dân vui vẻ quất roi và hát lên vài điệu nhảy đồng quê. Tiếp theo sau là tiếng giọng từ quả đồi bên kia nhại giọng bác. Thế mà Bù nhìn Tuyết lại không vui. Lẽ ra phải vui chứ, nhưng anh chàng lại không vui. Thế đấy, khi tất cả giúp chúng ta thực hiện ước mơ, chúng ta chỉ đi tìm trong sự bất đắc và bất kỳ bất ý một cái gì có thể tới xáo động sự yên ổn của chúng ta. Hình như hạnh phúc không phải là khi chúng ta đã thỏa mãn, mà trái lại, nó nằm trong sự bất ngờ, thường đem lại tai họa. Chính vì thế mà Bù Nhìn Tuyết không kìm được lòng khao khát ghê gớm đến xem cái bếp lò. Mặc dù anh chàng chỉ chịu được lạnh thôi, bị nóng thì tai hại vô cùng. Và đôi mắt to tướng bằng than đá của anh chàng vẫn dán chặt vào cái bếp lò đang cháy. Nàng chẳng hề ngờ mình lại được chú ý và âu yếm đến thế. Chó nghĩ thầm, bệnh ấy thật nguy hiểm cho anh Bù Nhìn Tuyết, ẵng, lại sắp sửa thay đổi thời tiết rồi. Tiết trời thay đổi thật, lần này băng tuyết tan giá. Băng tuyết càng tan, Bù Nhìn Tuyết càng nhỏ dần. Anh chàng chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng kêu than. Đấy là điều gỡ. Một sớm kia, anh chàng ta rã ra từng mảnh, chỉ còn trật lại một cái cán chổi. Vốn là cái cán chổi ấy trẻ em đã cắm xuống đất, rồi đắp tuyết xung quanh thành anh Bù Nhìn Tuyết. Chó lẩm bẩm. Bây giờ mình mới hiểu căn nguyên khát vọng của cậu ấy. Chính cái cốt trong người cậu đã làm cậu bức rứt đến thế đấy. Ẵng. Chẳng bao lâu sau, đến lượt mùa đông cũng biến mất. Chú chó sủa, ẵng, và một cô gái hát ngoài sân. Ô này, đông đã trôi qua, tháng hai đã hết, xuân đã đến nơi. Mừng xuân chim chóc hót vui, mặt trời hãy đến, tưới đầy nắng xuân. Chẳng còn ai nghĩ đến Bù Nhìn Tuyết nữa.